Hảo môn bí thiếu, chương 80, góc truyện audio.com, EMPB, Stranger X, Diêm Thị và Đào Thị, Diêm Thiếu Liệt và Đào Ngọc, Diêm Lão Gia Tử và Đào Lão Gia Tử, chỉ cần là Diêm Thị với Đào Thị bất kể nói đến ai cũng chẳng phải cái chuyện gì tốt, đây là nhận thức chung của mọi người, nhân viên Diêm Thị cũng thế, nhân viên Đào Thị cũng vậy, dân chúng thành phố Thiên Hải và thành phố Đông Lâm cũng thế. Quầy lễ tân tại đại sảnh Diêm Thị có hai đại mỹ nữ đúng chuẩn, trước đại sảnh là lối vào công ty, cẩn thận nhìn đại sảnh trước công ty, tất cả mọi người sẽ phát hiện có thật nhiều người đẹp, đương nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng đa số đều là người đẹp. Phụ nữ trời sinh sẽ ghen ghét đối với phụ nữ xinh đẹp hơn mình, huống chi còn là phụ nữ bị lão tổng nhà bọn họ liệt vào danh sách cấm qua lại. Cho nên khi hai người đẹp đứng trước đại sảnh Diêm Thị nhìn thấy Đào Ngọc đi tới trước mặt mình, trong lòng thực cảm thấy phiền, nhưng tố chất nghề nghiệp luôn nhắc nhở các cô cho dù có chán ghét cái người trước mặt này, nên lễ phép thì vẫn phải có. Xin chào, Đào tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước không? Đối với Đào Ngọc tự mình tới cửa, nhân viên nói chuyện vẫn rất khách khí. Không có, làm phiền cô chuyển cáo cho Diêm Tổng, nói là Tổng tài Đào Thị tới chơi. Mặc dù là chuyện trước đó đã thất bại, giờ phút này Đào Ngọc cũng vẫn là thái độ cao cao tại thượng. Nhân viên khẽ mỉm cười nói, thật ngại, Diêm Tổng đang họp, đã dặn rõ là không có bất kỳ ai làm phiền, trừ bỏ người Diêm gia. Lời này nói làm đủ giận, Đào Ngọc từng thiếu chút nữa đã trở thành cái gọi là người Diêm gia, giờ là người ngoài, trước kia cô ta cũng từng cùng Diêm Thiếu Kiệt tới Diêm Thị, những nhân viên này nọ sao dám có thái độ này với cô ta, hiện tại cứ nhiên dám nói như vậy, nhưng vừa nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô ta nhịn. Tôi có việc rất quan trọng muốn tìm Diêm Tổng nói chuyện, cô chỉ cần cảm thấy bản thân gánh nổi trách nhiệm làm chậm trễ công vụ, thì cô có thể không chuyển cáo cho Diêm Tổng. Dĩ nhiên lời này của Đào Ngọc có tác dụng, nhân viên lễ tân chỉ là một nhân viên nhỏ thực dễ dàng bị Đào Ngọc đắn đo khuyết điểm của các cô, tự nhiên là biết phải đối phó với các cô như thế nào. Nhưng rốt cuộc là cô ta đã xem thường nhân viên Diêm Thị là tập đoàn lớn như vậy, mỗi ngày ở đại sảnh tiếp đón không biết bao nhiêu nhân vật lớn, cái mác so với Đào Ngọc lớn hơn nhiều, chút chuyện nhỏ này không thể nào làm khó được các cô. Trong đó có một cô cầm điện thoại gọi nội tuyến, trợ lý Tô tiểu thư Đào Ngọc tới chơi, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm Diêm Tổng, chúng tôi đã nói cho cô ấy là Diêm Tổng đang họp không thể gặp mặt nhưng cô ấy vẫn không chịu đi. Đào Ngọc nghe nói như thế thiếu chút nữa tức lệch mũi, cái gì mà cô ấy vẫn không chịu đi. Giống như là ai tình nguyện đến đây vậy, nếu như không có chuyện quan trọng thì mình mới lười bước vào Diêm Thị. Không biết Tô Nguyên nói gì với lễ tân, nhân viên sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Đào Ngọc nói. Đào tiểu thư, xin chờ một chút, trợ lý Tô sẽ xuống ngay lập tức. Đào Ngọc gật đầu cũng không nói gì, cô ta chẳng lẽ có thể xông lên sao? Lại nói, đưa mắt nhìn mấy bảo vệ đứng trước lối vào, cô ta cảm thấy việc xông vào là không thể có khả năng. Tô Nguyên đi xuống dưới mở đầu là khách khí vài câu, sau đó liền nói thẳng đến chủ đề, nhưng Đào Ngọc nói không nhìn thấy Diêm Thiếu Liệt thì sẽ không nói. Góc truyện audio.com, nghe nói như thế Tô Nguyên cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói Diêm Thiếu Liệt đang họp tạm thời không có thời gian tiếp đãi cô ta. Nhưng Đào Ngọc nói có chuyện quan trọng muốn tìm Diêm Thiếu Liệt cho nên không thấy người sẽ không rời đi. Tô Nguyên đành phải mời cô ta đến phòng khách ngồi, Tô Nguyên nghĩ cô ta tốt xấu gì cũng là khách nên rót một tách nước đưa đi vào. Đào Ngọc đưa mắt nhìn Tô Nguyên hỏi, khi nào Diêm Tổng mới có thời gian gặp tôi? Đào Tổng, vừa rồi tôi đã nói với cô, Diêm Tổng đang họp hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chấm dứt. Vậy anh, Tô Nguyên ngay cả nói cũng không chờ nói xong liền ngắt lời cô ta. Thật ngại, Diêm Tổng nói, trừ bỏ người trong nhà có truy anh tìm anh ta, những người khác tìm anh ta đều không gặp. Cô gái này một chút tầm mắt cũng không có. Đào Ngọc nhíu mắt nhìn về phía Tô Nguyên, lập tức chuyển đề tài đi một vòng. Vậy anh giúp tôi hỏi Diêm Tổng một chút về Bảo Tiêu bên cạnh anh ta, thời gian khi nào Diêm Tổng mới có thể chấm dứt, nếu quá muộn thì ngày mai tôi lại đến. L, Tô Nguyên biến sắc nhưng rõ ràng là trở nên không kiên nhẫn. Thôi được, cô chờ một lát, Tô Nguyên nói xong trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Diêm Chí Viễn, điện thoại vang lên hai tiếng đã nhấc máy. Diêm ca, Đào tiểu thư đến, nói có chuyện quan trọng muốn tìm Diêm Tổng, anh xem Diêm Tổng mấy giờ sẽ họp xong. Đợi sau khi Tô Nguyên nói, được, thì cúp điện thoại, Đào Tổng, chỉ sợ là hôm nay Diêm Tổng không có thời gian gặp cô. Đào Ngọc gật gật đầu, loa điện thoại của Tô Nguyên không nhỏ, cô ta có thể loáng thoáng nghe được Diêm Thiếu Liệt nói chuyện, cô ta không nói gì đứng dậy bước đi, chờ cô ta rời khỏi Tô Nguyên ngay lập tức lên lầu vào văn phòng Diêm Thiếu Liệt. Thế nào, thiếu gia, quả nhiên là Đào Ngọc đến hỏi thăm Diêm ca. Tô Nguyên đem chuyện lúc nãy nói lại với Diêm Thiếu Liệt đoán chừng Đào gia đã biết chuyện anh phái người. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thì ra là Diêm Thiếu Liệt phái Diêm Chí Viễn đi đến Đông Lâm, hai người đã quy định mỗi ngày vào thời gian nào sẽ gọi điện thoại, nhưng đã một ngày Diêm Thiếu Liệt không nhận được tin tức của Diêm Chí Viễn. Chờ đến thời gian không thấy Diêm Chí Viễn liên lạc, Diêm Thiếu Liệt rất lo lắng, bởi vì lần này Diêm Chí Viễn là có chuẩn bị đầy đủ mới đi, trước khi đi anh ta nói sẽ đột nhập nhà xưởng kia xem tình hình. Nhớ tới các loại tình hình xung quanh nhà xưởng, Diêm Thiếu Liệt có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy giống như đã xảy ra chuyện gì. Diêm Thiếu Liệt suy nghĩ có nên lần nữa phái người đi Đông Lâm, nhưng thuộc hạ của anh trừ Diêm Chí Viễn thì anh không tin tưởng người khác. Hôm nay là ngày hôm sau không có tin tức Diêm Chí Viễn, Diêm Thiếu Liệt có thể khẳng định anh ta ở Đông Lâm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh không rõ ràng, thế nhưng trực giác của anh là chuyện này có liên quan đến Đào gia. Cho nên buổi sáng hôm nay anh cùng Tô Nguyên bàn bạc chuyện này, đầu tiên cả hai người đều xác định Diêm Chí Viễn nhất định là ở Đông Lâm đã xảy ra chuyện nên không liên lạc với Diêm Thiếu Liệt, tiếp theo là việc này có liên quan đến Đào gia, cuối cùng có lẽ Đào gia ở Thiên Hải sẽ cho người đến tìm hiểu tin tức này nọ, bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc ấy Diêm Thiếu Liệt đã ra thông báo, hai ngày này mở cuộc họp nghiên cứu dự án cải tạo khu Đông, trừ khi có liên quan đến dự án khu Đông hay người nhà mình, người ngoài đều không gặp. Gocchuyenaudio.com Anh trăm triệu lần không nghĩ tới mới có thông báo chưa đến một giờ thì Đào Ngọc đã tìm tới cửa. Khi Tô Nguyên vừa nhận được điện thoại của Lễ Tân đã ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề, sau khi cúp điện thoại hắn liền bàn bạc đối sách với Diêm Thiếu Liệt, bao gồm cả để Đào Ngọc tin tưởng phải dùng một ít thủ đoạn. Giờ phải nghĩ cách Chí Viễn ở Đông Lâm gặp nguy hiểm, hơn nữa loại kỹ xảo vụng về này nhất định là không lừa được Đào Ngọc, dùng không được vài ngày sẽ lộ. Vậy làm sao đây, nếu không thì để tôi đi Đông Lâm, Diêm Thiếu Liệt lắc đầu nói. Không được, anh là trợ lý của tôi, không ít người Đông Lâm đều gặp qua anh đi càng nguy hiểm. Thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm người khác sao? Để buổi tối tôi nói chuyện với Quân Viêm, dưới tay anh ta hẳn là có người dùng được. Bây giờ Diêm Thiếu Liệt có thể nghĩ đến chỉ có Cố Quân Viêm, bởi vì đàn em dưới tay Cố Quân Viêm có rất nhiều người tài, quan trọng nhất là người dưới tay hắn vô cùng thích hợp làm chuyện này. Bởi vì sợ có người theo dõi, cho nên sau khi tan tầm Diêm Thiếu Liệt cứ theo bình thường đi đón Thủy Ân Trạch, mà lúc này Cố Quân Viêm và Thủy Ân Hy đã về nhà chờ Diêm Thiếu Liệt. Khi Diêm Thiếu Liệt về nhà liền nói chuyện này với Cố Quân Viêm, đương nhiên Cố Quân Viêm cũng nghi vấn không ít, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy anh để cho người ta giúp anh làm việc cũng không nên để người ta mơ hồ chứ. Huống chi có Thủy Ân Hy, anh cũng không sợ Cố Quân Viêm đối với anh bất lợi, cho nên anh đem chuyện điều tra Đào Thị nói đơn giản ra. Mấy người nghe được đều giật mình, đây không phải là vấn đề nhỏ nha, là liên quan đến mạng người đó. Cố Quân Viêm là bình tĩnh nghe Diêm Thiếu Liệt nói xong thì hắn mới nói. Tuy số lần tôi nhìn thấy Đào lão đầu không nhiều, nhưng tôi có thể nhìn thấy mùi đồng loại trên người lão. Mùi đồng loại, Diêm Thiếu Liệt còn có cái gì không rõ, huống chi bản thân A Quý từng giết người ra hầu tòa, có loại bối cảnh này không cần nghĩ cũng biết Đào gia khẳng định chẳng phải hạng người thiện lương gì. Đó cũng là lý do Diêm Thiếu Liệt một tay thúc đẩy Đào Ngọc và Diêm Thiếu Kiệt giải trừ hôn ước, đương nhiên cũng là anh nhìn ngứa mắt mấy chuyện đã làm của Đào gia. Cố Quân Viêm đáp ứng Diêm Thiếu Liệt sẽ sắp xếp người đến Đông Lâm tìm người, sau đó bắt đầu bắt tay sắp xếp, người không cần nhiều chủ yếu là phải giỏi, cho nên hắn chỉ tuyển 3 người. Nhưng không đợi hắn cúp điện thoại, di động Diêm Thiếu Liệt vang lên, trên điện thoại hiển thị số lạ gọi tới, Diêm Thiếu Liệt lập tức nối máy. Di rời khu Đông đã qua hơn một nửa, nhưng còn có vài cửa hàng nhỏ và phòng khám chưa rời đi, bởi vì muốn tìm một chút cửa hàng mặt tiền thích hợp để tiếp tục mở cửa tiệm, cho nên bọn họ dọn đi khá trễ. Đoàn người Diêm Thiếu Liệt muốn đi đến đúng là một phòng khám nhỏ ở khu Đông, mà người gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt không phải là ai khác, là Hứa Lập Thành. Chuyện ở phim trường lần trước là Hứa Lập Thành phát hiện còn chủ động nói cho Tô Nguyên, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy người này còn chưa đến nổi nào, lúc này công trình di rời khu Đông cũng rất lớn, Diêm Thiếu Liệt mở miệng đề nghị với Cố Quân Viêm. Gocchuyenaudio.com Hứa Lập Thành liền thành cửa hàng cung cấp cơm hộp cho nhân viên di rời, ông ta còn gặp Diêm Thiếu Liệt mấy lần ở công trường, hai người nói chuyện không tệ, Diêm Thiếu Liệt còn đưa cho ông ta danh thiếp để có việc thì gọi điện thoại cho mình. Nhưng Hứa Lập Thành chưa bao giờ gọi điện thoại tới, những cửa hàng và phòng khám ở khu Đông chưa dọn đi đều đặt cơm chỗ ông ta, bởi vì có Cố Thị chiếu cố, Hứa Lập Thành ở đây như cá gặp nước, ít nhất là không có người cố ý tìm ông ta gây rắc rối. Tối hôm đó bụng ông ta không thoải mái, liền gọi điện thoại cho ông chủ phòng khám hay đặt cơm nhà mình, đối phương nói cho ông ta biết có thể là do ăn chút đồ hỏng nào đó, nói cho ông ta nên mua thuốc gì. Hứa Lập Thành đi xuống lầu mua thuốc, tuy bản thân ông ta sống ở lân cận khu Đông nhưng trừ bỏ đưa cơm thì ông ta không bao giờ bước chân vào đây, huống chi bây giờ hơn phân nửa nhà ở đây đã dọn đi. cửa hàng thuốc muốn đi có ngõ tắt xuyên qua một con phố khu đông, tuy rằng trời có chút tối nhưng Hứa Lập Thành vẫn là quyết định đi đường tắt, cũng may đèn đường có mấy cái nên vẫn khá sáng. Rác đổ ở khu đông là không có ai dọn dẹp, lúc này đang di rời càng không có người dọn dẹp. Hứa Lập Thành đi ngang qua một cái núi rác thì chợt nghe được động tĩnh, lúc đầu thì ông ta không có để ý, còn tưởng rằng chuột, đi vài bước hắn giống như nghe loáng thoáng tiếng người rên rỉ. Hứa Lập Thành dừng bước cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên là tiếng người, ông ta lập tức đi đến đống núi rác đó. Quả nhiên bên phía trái núi rác có một người đàn ông đang nằm ở vị trí khuất nhất dưới núi rác. Ban đầu Hứa Lập Thành nghĩ là một gã say rượu nào đó, muốn đánh thư xê dậy, hành vi này ông ta cũng từng làm, cho nên ông ta cho rằng người này cũng là say rượu. Chờ đi qua ông ta mới phát hiện người này toàn thân bốc mùi phân heo, điều đầu tiên Hứa Lập Thành nghĩ đến có thể là công nhân ở xưởng mổ heo gần đây, bởi vì ông ta luôn đặt thịt heo ở xưởng đó cho nên rất quen biết nhiều người ở đấy. Vừa nghĩ đến có thể là người quen, Hứa Lập Thành tay chân nhanh nhẹn đem người kéo đến chỗ sạch sẽ, dựa vào ngọn đèn đường soi chiếu, không biết ít nhất có thể khẳng định không phải là người ở xưởng mổ heo, nhưng lại nhìn thấy có chút quen mắt, hơn nữa người này hình như không phải là uống rượu, dựa vào ánh đèn đường nên Hứa Lập Thành nhìn thấy rõ, trên thân người này toàn là máu, lại nhìn lần nữa khó trách cảm thấy quen mắt đến vậy, đây không phải là Diêm Chí Viễn bên cạnh Diêm Thiếu Liệt sao? Hứa Lập Thành hơ hơ trước mũi Diêm Chí Viễn, còn thở nhưng rất mỏng manh. Ngay lập tức ông ta gọi điện cho phòng khám quen, chốc lát sau đã có hai người đến giúp ông ta mang người trở về, trong khi người phòng khám giúp Diêm Chí Viễn xử lý miệng vết thương, Hứa Lập Thành gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Không lâu sau mấy người Diêm Thiếu Liệt chạy đến, vừa vào cửa quả nhiên là Diêm Chí Viễn, hơn nữa thương tích còn không nhẹ, cũng may tuy rằng phòng khám này nhỏ nhưng xử lý thương tích không thành vấn đề. Huống chi tình trạng thân thể của Diêm Chí Viễn nếu mà di động thêm nữa khả năng là xong đời. Phòng khám yêu cầu phải có thêm một ít thuốc vì không được đầy đủ, Cố Quân Viêm lập tức gọi người thu xếp đưa tới. Diêm Thiếu Liệt hỏi Hứa Lập Thành là chuyện gì xảy ra, Hứa Lập Thành đem chuyện lúc nãy nói với Diêm Thiếu Liệt. Diêm Thiếu Liệt tỏ vẻ cảm tạ ông ta, Hứa Lập Thành rất thức thời rời đi. Góc truyện audio.com, người Cố Quân Viêm thu xếp cũng lục tục lại đây, mạng Diêm Chí Viễn cũng giữ được, bác sĩ đi ra nói. Lấy ra hai viên đạn, chảy xước da và thương tích bên ngoài không quá nặng, có vài chỗ bị thương nặng có thể là do anh ta đào viên đạn ra tạo thành, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhưng không nghiêm trọng, hình như anh ta đã tự bôi thuốc lên. Diêm Thiếu Liệt gật gật đầu lại không nói gì, anh nghe Diêm Chí Viễn nói qua, anh ta có học tập trong tình huống khẩn cấp tự mình xử lý vết thương, bao gồm cả việc lấy đạn khỏi những vị trí không hung hiểm lắm. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó Diêm Chí Viễn đi Đông Lâm nhìn thấy anh ta còn mang theo một gói thuốc mê nhỏ còn cười anh ta, lúc ấy Diêm Chí Viễn nói, lo trước khỏi họa. Hai ngày sau Diêm Chí Viễn tỉnh cũng kể cho mọi người chuyện anh ta gặp phải ở Đông Lâm. Từ lời kể của anh ta khiến cho tất cả mọi người biết được một bí mật động trời, dưới nền đất nhà xưởng đó của Đào Gia có một tầng hầm lớn, nhà bọn họ sản xuất súng ống đạn dược ở đó. Khách chương.